Đạo, chương 1296, Chiến thần chủ cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đế thừa ánh mắt tại tiêu thần trên người nhìn lướt qua, chật chật thở dài. Các ngươi nhân tộc lần này là kiếm lợi lớn, tiêu thần hiện tại bất quá hoang cổ tu vi, một khi dốc sức liều mạng rõ ràng có thể bộc phát ra cổ cực tu sĩ chiến lực tiềm lực kinh người, ngày sau vô cùng có khả năng đột phá chí cổ, đặt chân chí cường giả cảnh giới, đến lúc đó ta linh giới lại nhiều hơn một phần an toàn bảo đảm. 5201, Cảnh Dương từ cười khổ lắc đầu, nói những này hơi sớm. Tiêu thần tuy nhiên tư chất tuyệt hảo, nhưng cổ chi nhất cảnh không biết chôn vùi đã cách trở bao nhiêu thiên tung thế hệ tấn chức đại đạo, hắn có thể không bước ra một bước kia cũng còn chưa biết a hát. Bất quá dùng hắn biểu hiện ra ngoài lực lượng, chúng ta tộc tất nhiên sẽ tại chiến thần trong nội cung toàn lực hộ hắn không bị thương tổn, chỉ cần trên đường không muốn chết non, dùng tư chất của hắn, tất nhiên có thể thành tựu khốc cổ, cũng có thể để cho ta nhân tộc nhiều ra một gã siêu cấp cao thủ. Hai người trong lúc nói chuyện với nhau ánh mắt chuyển động thỉnh thoảng hướng tiêu thần nhìn lại, tuy nhiên nghe không được thanh âm, nhưng linh giới các tộc tu sĩ không khó nhìn ra trong con mắt của bọn họ vẻ tán thán, trong nội tâm càng là không ngừng hâm mộ. Tiêu thần thần thái bình tĩnh, cũng không vì quanh thân tu sĩ thần sắc biến hóa mà lộ ra chút nào đắc ý ngạo nghễ, nhưng đúng là phần này bình tĩnh, càng phát ra lộ ra hắn thần bí cường đại, thâm bất khả chắc, làm lòng người chung thêm nữa. Kính sợ, Liễu Thị Yên cắn nở nang cặp môi đỏ mọng, câu hồn đoạt phách trong con ngươi tràn đầy hối hận chi ý. Tiêu thần biểu hiện càng chói mắt, nàng liền càng đối với chính mình lúc trước tầm nhìn hạn hẹp lựa chọn mà hối hận. Quanh thân tu sĩ ánh mắt thỉnh thoảng tại trên người nàng đảo qua, cực nóng nóng bỏng, nhưng nàng lại không có nửa điểm kiêu ngạo cảm giác. Tại Liễu Thị Yên xem ra, cho dù những người này toàn bộ cộng lại cũng so ra kém tiêu thần một ngón tay. Tại linh giới một đám tu sĩ ở bên trong, không có gì ngoài Liễu Thị Yên bên ngoài, còn có một đạo linh lung hấp dẫn thân ảnh hấp dẫn không ít ánh mắt, tuy nhiên nàng không có Liễu Thị Yên cái loại này câu nhân tâm thần thành thục hàm xúc thú vị, nhưng quanh thân lãnh đạm như băng khí chất cũng có khác một phen tư vị. Nàng này ánh mắt nhìn hướng tiêu thần, thỉnh thoảng hiện lên vẻ phức tạp. Cái này nữ tu, đúng là cái kia ảnh sát tộc Tố Miêu. Ngày đó tộc đàn thí luyện chấm dứt ngày, nàng này từng cùng tiêu thần giao thủ không địch lại, lúc ấy tu vi bất quá tại thiên nhân cảnh cấp độ, hôm nay ngắn ngủn hơn nghìn năm thời gian, không nghĩ tới đúng là đạt đến hoang cổ cảnh giới, hiển nhiên những năm này chắc chắn kỳ ngộ gặt hái được ngập trời cơ duyên. 5201 Năm đó một trận chiến bị thua về sau, Tố Miêu quy phản tộc đàn lãnh địa, trong lúc vô tình tiến vào một chỗ ảnh sát tộc đại năng tọa hóa chi địa, đạt được vô thượng truyền thừa, khổ tu luyện hóa lấy được lực lượng, hao phí ngàn năm mới xuất quan đạt tới dưới mắt tình trạng, vốn tưởng rằng đã có lực lượng tuyệt đối, nhưng dùng tiện tay đánh bại năm đó đối với nàng không làm càn nhân tộc tu sĩ, đoạt lại huyết phong nhận, không muốn lại lần nữa tương kiến, đúng là giờ này ngày này tràng cảnh, mà tiêu thần tu vi bộc phát đúng là có thể cùng cổ cực tu sĩ một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lại để cho Tố Miêu trong nội tâm sinh ra nồng đậm cảm giác bị thất bại, rồi lại nhịn không được đối với tiêu thần sinh ra thêm vài phần hứng thú, hắn có thể nào tại ngắn ngủn trong ngàn năm phát triển đến dưới mắt tình trạng. Tất nhiên là theo nàng đồng dạng thu hoạch được truyền thừa lực lượng, chỉ là thằng này vận khí tốt thu hoạch lực lượng so nàng càng mạnh hơn nữa một ít. Tố Miêu gật gật đầu, càng phát ra cảm thấy sự tình chính là như vậy. Nhất định phải hảo hảo tu luyện, ngày sau chưa hẳn không có vượt qua thằng này thời điểm. Đến lúc đó lại đến tìm hắn báo thù, Tố Miêu hung dữ nghĩ đến. Không có gì ngoài Liễu Thị Yên, Tố Miêu bên ngoài, linh giới tu sĩ chung còn có một nữ tử so sánh hai nữ không chút thua kém, cái kia chính là Vân Cấp. Bất quá nàng khoanh chân ngồi ở tiêu thần bên người, tuy nhiên âm thầm cảm thấy hứng thú tu sĩ không ít, lại không có cái nào dám can đảm hiển nhiên nhìn, tại không biết tiêu thần cùng nàng ở giữa chính thức quan hệ lúc những người này không dám làm càn. Bất quá khi bọn hắn tinh tế nhìn hồi lâu, phát hiện tam nữ ánh mắt mơ hồ đều rơi vào tiêu thần trên người, còn có phức tạp vẻ không hiểu lúc trong nội tâm lập tức rơi lệ đầy mặt im lặng hướng lên trời, cũng có tu sĩ kia âm thầm chửi bới không thôi, nói liên miên cằn nhằn. Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn hay vẫn là cố gắng thu liễm tâm tư của mình, đem ánh mắt vòng vo trở về, không dám nhìn nữa nửa mắt. Chuyện bây giờ rõ ràng, cái này ba nữ nhân đều cùng tiêu thần có chút quan hệ, bọn hắn có thể không muốn bởi vì chuyện này đắc tội cái kia sát tinh, huyết ngục tộc 127 tên tu sĩ kết cục ngay tại trước mắt, không nghĩ qua là tự bước bọn hắn theo gót đi. Tiêu thần có chút nhíu mày, đối với quanh thân tu sĩ thần sắc biến hóa sinh lòng cảm ứng, chung quy không có nhiều lời, hôm nay hắn nắm chặt mỗi một phần thời gian khôi phục trong cơ thể hao tổn, tuy nói chiến thần trong nội cung an toàn vô cùng, nhưng hắn chưa bao giờ đem bản thân an toàn giao tại trong tay người khác đích thói quen. 5201, nói cách khác đối với chiến thần cung hắn tuy nhiên kính sợ, lại cũng không tín nhiệm. có được bảo hộ bản thân lực lượng, đây mới là Tiêu Thần xem ra chuyện trọng yếu nhất. Tiêu Thần ngẩng đầu hướng Cảnh Dương Tử, Đế Thừa quét tới, gặp hai người thần sắc bình tĩnh, thấp giọng nói chuyện với nhau, trong nội tâm khẽ động thả lỏng trong lòng đi, nhìn xem màu trắng bạc không gian thông đạo, trên mặt sinh ra như nghĩ tới cái gì. Xem ra Chiến Thần Cung bao phủ phạm vi quả nhiên là đại a hát. Tiêu Thần khẽ lắc đầu, không có tiếp tục trì hoãn thời gian, có chút nhắm đôi mắt lại, chậm rãi điều tức lấy trong cơ thể hao tồn. Vận dụng quy tắc chi nguyên, trong thời gian ngắn đổi lấy lực lượng cường đại, nhưng với hắn mà nói đồng dạng đã tạo thành rất nặng tổn thương, nếu không có hắn thân thể cường đại kinh mạch cứng cỏi vượt qua xa thường nhân có thể so sánh, trong cơ thể sớm đã thiên sang bách khổng, rất khó khôi phục lại. Khách quan phía dưới, hôm nay thân thể thương thế đã xem như nhẹ vô cùng rồi, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian có thể khỏi hẳn. Trong cơ thể pháp lực dọc theo kinh mạch chậm rãi lưu truyền, không ngừng phát ra dung nhập chỗ kinh. Trải qua, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỗ chữa trị tổn thương kinh mạch huyết nhục, quá trình này có chút thống khổ, cần đem vỡ vụn huyết nhục kinh mạch từng điểm trải vuốt hình thành, nhưng những thống khổ này, đã không cách nào đối với Tiêu Thần tạo thành ảnh hưởng, hắn tựu như vậy khoanh chân ngã ngồi lâm vào thương thế an dưỡng bên trong. Cảnh Dương Tử, Đế Thừa trước sau đã nhận ra hắn khí tức trên thân biến hóa, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hài lòng, so sánh với quanh thân linh giới tu sĩ chờ mong bất an trạng thái, Tiêu Thần hiện tại như trước có thể bảo trì trầm ổn chữa trị thương thế, không đề cập tới tu vi tiềm chất, nhưng phần này tâm tính muốn lại để cho người xem trọng liếc. Hai người phân phó quanh thân tu sĩ coi chừng tránh lui, lại bày một tầng ngăn cách khí tức pháp trận, để tránh có người đã quấy rầy đến hắn tu luyện. 3 tháng thời gian, đảo mắt tức qua. Chưa từng tận trong nước Chiến Thần Điện bắt đầu truyền tống, tại đây không gian thông đạo đúng là liên tục đi vội 3 tháng, như cũ chưa từng đến Chiến Thần Cung chủ điện, xem ra nơi này không gian chi mênh mông, còn muốn tại Tiêu Thần đoán trước bên ngoài. Một ngày này, không gian trong thông đạo xuất hiện truyền đến một tia rung động lắc lư lực lượng, tuy nhiên không được lại đủ để nhắc nhở trong truyền tống trận tu sĩ chỗ mục đích muốn đã đến. Cảnh Dương Tử, Đế Thừa hai người thần sắc chấn động, trên mặt đồng thời lộ ra vui vẻ, linh giới các tộc tu sĩ trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ hưng phấn, nhao nhao đứng dậy. Mà giờ khắc này, đóng chặt đôi mắt 3 tháng Tiêu Thần thân thể khẽ run, hai mắt chậm rãi mở ra, ánh huỳnh quang chớp lên, lập tức quy về bình tĩnh. 3 tháng thời gian, tự nhiên không có khả năng lại để cho thương thế hắn hoàn toàn khôi phục, cũng đã miễn cưỡng áp chế xuống dưới, trong cơ thể pháp lực khôi phục 3-4 phân, chỉ cần không cùng nhân sinh chết chém giết hành động gian. Ở giữa, cũng là không ngại, Cảnh Dương Tử, Đế Thừa hướng Tiêu Thần khẽ gật đầu, tại đây một đám linh giới hậu bối tu sĩ ở bên trong, mặc dù ma tộc Bất Động Minh Vương cũng nhập không được bọn hắn pháp nhãn, tuy nhiên đều là tổ cổ hậu kỳ, nhưng hai người tại Chiến Thần trong nội cung nhiều năm, thực lực viễn siêu đồng cấp tu sĩ, duy Tiêu Thần một người biểu hiện lại để cho bọn hắn trong nội tâm rung động, lúc này mới hội. Sẽ, cố ý kết giao, tu chân giới vốn cũng không có mạc danh kỳ diệu thân cận, nếu không có Tiêu Thần biểu hiện ra đầy đủ bọn hắn coi trọng lực lượng, bọn hắn sao lại, há có thể đưa hắn để ở trong lòng. Tốt rồi, để cho đợi chút nữa truyền tống chấm dứt thời điểm có lẽ sẽ có hết thảy chấn động, không muốn kinh hoàng, để cho đợi chút nữa ta và ngươi đi ra Chiến Thần chủ điện rồi. Đế Thừa trầm giọng mở miệng, linh giới tu sĩ nhao nhao gật đầu. Một lát sau, quanh thân ngăn cách không gian thông đạo vòng bảo hộ đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, cũng may Đế Thừa sớm có phân phó, cùng Cảnh Dương Tử sắc mặt bình tĩnh không hề dị sắc mới không khiến cho kinh hoàng. Trước mắt bỗng nhiên sáng ngời, không gian chấn động lực lượng tiêu tán không còn, trước mắt chói mắt linh quang chậm rãi tiêu tán, khiến cho quanh thân tình hình rõ ràng triển lộ ra đến. Linh giới tu sĩ, trên quảng trường hội tụ mấy ngàn tên tu sĩ, giờ phút này thấy rõ cái kia trong truyền thống trận thân ảnh, biến sắc nhao nhao lên tiếng kinh hô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới lần này Vô Tận Hải đào thải, biểu hiện xuất sắc nhất lại là linh giới, ha ha, cái này quả nhiên là thú vị rồi. Phù lục giới một người trung niên nam tử thấp giọng mở miệng, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm chỉ ý, tại hắn bên người, một gã rất có tư sắc phu nhân cười gật đầu, hai người tùy ý mà đứng, nhưng quanh thân tu sĩ cũng không dám tới gần, ánh mắt rơi xuống cũng lộ ra kính sợ, hiển nhiên thân phận tôn quý. Rõ ràng lại để cho linh giới tu sĩ đã đoạt trước. Động thiên giới một gã khôi ngô nam tử nhíu mày mở miệng, trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức hắc hắc cười lạnh mà bắt đầu. Bất quá như vậy cũng tốt, chèn ép thoáng một phát huyết ngục tộc khí diễm, cũng có thể khiến cái này tên điên chuyển di một ít chú ý lực, không muốn lão chằm chằm vào chúng ta. Người này sau lưng kính cẩn mà đứng mấy đạo thân ảnh, trong cơ thể tất cả đều tản ra cường đại khí tức. Tam thạch giới hai gã mặc trường bào, hình dạng mơ hồ có chút tương tự lão giả có chút cúi đầu, lại để cho người thấy không rõ hắn sắc mặt biến hóa, giống như là đôi mắt ở dưới thế cục cũng không thèm để ý, phía sau hai người cũng có tam thạch giới cường giả đi theo. Tam phương tất cả chiếm một phương, lẫn nhau phân biệt rõ ràng, dưới trướng tu sĩ ánh mắt ngẫu nhiên đối bính ẩn có hàn mang lóng lánh. Mà huyết ngục giới tu sĩ tại đây trên quảng trường thì là dễ thấy nhất, độc bá gần như bên địa vực quanh thân sát khí đằng đằng, nhìn xem trong truyền tống trận nhân tộc tu sĩ, nguyên một đám sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cầm đầu ba gã huyết ngục tộc tu sĩ, mỗi người khí tức bàng bạc, khí tức so sánh cổ cực tu sĩ vẫn còn cường đại hơn mấy phần, hiển nhiên tuyệt không phải dễ dàng thế hệ. Giờ phút này ba người đối mặt bên trong, tất cả đều nhìn ra lẫn nhau đáy lòng kinh sợ chi ý, không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, lại để cho linh giới tu sĩ chiếm cứ ngao thủ. Linh giới chỗ, người yêu, mà có tất cả một gã cầm đầu tu sĩ, giờ phút này trên mặt đồng thời lộ ra kinh hỉ vui vẻ. Cảnh Dương Tử, đế thừa ba người dẫn đầu tiêu thần bọn người ly khai truyền tống đại trận kính cẩn thi lễ. Tham kiến ba vị đại nhân, chào hoàn tất Cảnh Dương Tử đời. Thay, tiêu thần mấy người đi về hướng người nọ tộc cường giả thấp giọng nói. Đây là chủ sĩ đại nhân, chính là chúng ta tộc cường giả một trong tu vi tại cổ cực ba khúc. Tiêu thần bọn người trên mặt kính sợ chỉ ý càng lớn, vội vàng lại lần nữa thi lễ. Chủ sĩ cười khoát tay áo, ngược lại là không có quá lớn cái giá đỡ. Cảnh Dương Tử vội vàng tiến lên, có chút cúi đầu hồi bẩm công việc chủ sĩ trong mắt sáng ngời, ánh mắt rơi xuống tiêu thần trên người, nhẹ gật đầu, trong mắt tuy có vẻ khiếp sợ, nhưng trên mặt vui vẻ thực sự càng hơn thêm vài phần. Hắn thật không ngờ lần này linh giới đi đầu, rõ ràng còn là người khác tộc chi công, hơn nữa theo Cảnh Dương Tử ra nghe nói tiêu thần thủ đoạn tiềm lực cũng làm cho trong lòng của hắn vui mừng, nhân tộc tại chiến thần trong nội cung ở vào yếu thế địa vị, xuất hiện một gã tiềm lực tuyệt cường hậu bối tự nhiên là hắn mừng rỡ chứng kiến cục diện. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.